Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Tiêu Thanh Bình cùng nhau lớn lên, tình cảm đậm sâu, không ai có thể phá hoại tình cảm của bọn họ. Lông mày Tiêu Thanh Bình giãn ra, trong mắt tràn đầy tình ý ấm áp. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, anh hận không thể ôm chặt và hôn cô. Ada nhảy bổ tới ôm lấy Lạc Di. Làm sao đây, bây giờ chị càng thích em hơn. Lạc Di, Tiêu Thanh Bình lập tức kéo Ada ra. Vẻ mặt chán ghét, đừng quấy rầy bạn gái tôi. Cái gì gọi là càng thích hơn? Lạc Di có một mình anh là đủ rồi. Ada cười khúc khích, đàn ông ấy mà, có bạn gái rồi thì không làm băng sơn nữa. Hừ. Annie, chị sẽ thay em trông chừng cậu ta. Nếu cậu ta ngoại tình, chị sẽ nói cho em biết. Anh ấy không dám đâu. Lạc Di vừa nói xong, liền có mùi thức ăn bay tới. Người phục vụ bưng đờ ứa vào. Món sukiyaki được phục vụ trước. Nguyên liệu được bày ra khắp bàn. Thịt bò được mang lên tận 6 đờ ứa. Lạc Di nếm thử, lẩu sukiyaki ngọt nhưng không ngậy. Nhúng thêm một ít thịt bò, hương vị tươi mát ngọt ngào tan chảy trong miệng. Tiêu Thanh Bình thấy cô thích, không ngừng giúp cô nhúng thịt. Lạc Di gắp một đũa thịt bò gắp vào bát anh, hương vị khá chính cống đó. Thanh Bình, anh cũng ăn đi, em tự mình nhúng. Tiêu Thanh Bình thích nhất là nhìn cô ăn, cảm giác thèm ăn của bản thân sẽ được ca một trên thích. Hai người nhìn nhau cười. Rất ngọt ngào, bún xiêm cũng được mang lên. Rất dai và trơn, nhưng cô không ăn được nhiều như vậy nên chia phần lớn cho Tiêu Thanh Bình. Hai người chia thức ăn cho nhau, vừa cười vừa nói, ngầm hiểu nhau quá từng cử chỉ. Lạc Di không kén chọn nhưng lại có chút tham. Cái gì cũng muốn thử nhưng lại không ăn được nhiều. Bây giờ có bạn trai rồi, cô tự mình ăn vài miếng để nếm thử. Còn lại để bạn trai xử lý. Hoàn hảo, lần đầu tôi phát hiện bạn trai khá hữu ích đó. Tiêu Thanh Bình khẽ mỉm cười. Anh còn có thể làm tài xế của em, ví tiền của em, đi mua sắm cùng em và chơi với em. Lạc Di cong cong lông mày. Vậy thì đợi em từ từ khai mở các chức năng mới. Ha ha ha, hai người tương tác với nhau như không có ai bên cạnh. Dẫn tới ánh mắt của những người khác lần lượt nhìn sang. Rõ ràng không có sự tiếp xúc thân thể thân mật nào nhưng lại cảm thấy hai người đặc biệt ngọt ngào. Nhất là khi họ nhìn nhau và mỉm cười. Ngọt xê, hát, ế, tê người, Nhiếp Khôn Minh thấp giọng nhắc nhở. Các cháu kiềm chế chút đi. Lạc Di trợn mắt khó hiểu. Chúng cháu không làm gì cả. Được không? Đến tay còn không nắm. Tiêu Thanh Bình nói vu vơ một cách nghiêm túc. Có vài người nhớ vợ rồi. Ồ, Lạc Di còn nghiêm túc gật đầu. Nhiếp Khôn Minh tức giận trừng mắt nhìn bọn họ. Lá gan của hai đứa trẻ hư hỏng này ngày càng lớn rồi. Ngay cả ông ấy cũng dám trêu chọc. Ăn nhanh lên, ăn xong quay lại phòng thí nghiệm làm việc. Tiêu Thanh Bình không cam tâm tình nguyện. Hôm nay chúng cháu muốn đi tham quan Đại học Stanford. Đã hẹn từ trước rồi. Nghỉ ngơi đúng giờ để làm việc tốt hơn. Cũng không thể cứ bắt dê về lấy lông được. Nhiếp Khôn Minh vô cùng kinh ngạc. Tôi còn tưởng rằng cháu tuổi trẻ thành thục. Không thích nói chuyện. Không ngờ cháu còn có một mặt này. Tiêu Thanh Bình trong ấn tượng luôn lạnh lùng giữ mình. Luôn giữ khoảng cách với người khác. Tiêu Thanh Bình yêu đương vào thì cả người trở nên hoạt bát hơn. Có ai chưa từng là thiếu niên hoạt bát chứ? Đúng vậy, Lạc Di gật đầu thật mạnh. Là một diễn viên phụ họa rất xứng đáng. Nhiếp Khôn Minh xoa xoa mi tâm. Trẻ con bây giờ thật khó quản. Ada một mặt ngưỡng mộ. Annie, tình cảm của em và bác em tốt thật. Nhiếp Khôn Minh được giới thiệu với mọi người với thân phận là bác của Lạc Di. Mọi người đều rất tôn trọng ông ấy. Lạc Di, chị em à, con mắt nào của chị nhìn thấy vậy? Cách chương.